Vũ thần chúa tể, chương 1307, chấp pháp điện lại đến. Góc truyện audio.com, nhìn Huyền Thịnh các chủ tức giận biểu tình. Không ít dược vương mặt hơi biến sắc, thậm chí hoài nghi mình tuyển chọn có phải hay không sai. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, bọn họ coi như muốn đổi ý cũng không khả năng. Chỉ có thể đi theo Khang Hữu Minh cùng Kim Thánh Kiệt một con đường đi tới hắc. Thân là đan đạo thành trưởng lão, các ngươi lại ăn cây táo, rào cây sung, quả thực không bằng heo chó. Huyền Thịnh các chủ cười nhạt, trong con ngươi sát ý sôi trào, để cho Kim Thánh Kiệt đám người trong lòng không khỏi phát lạnh. Chỉ cảm thấy có bất diệu sự tình dường như muốn hàng lâm. Các ngươi coi là người đông thế mạnh, lão phu cũng sẽ không trừng phạt các ngươi. Nghĩ quá nhiều. Nếu các ngươi muốn phản kháng lão phu, vậy rất tốt, từ hôm nay trở đi, Kim Thánh Kiệt, ngươi giống như Khang Hữu Minh, sẽ không còn là đan các phó các chủ, còn có các ngươi, cũng sẽ không là đan các trưởng lão, đều cút cho ta. Huyền Thịnh các chủ nhìn chằm chằm phía trước một đám người, sắc mặt lạnh lạnh, trước nơi khác nhẫn, hoàn toàn là đan đạo thành đại cục suy nghĩ. Hai gã phó các chủ cùng rất nhiều dược vương trưởng lão quả thực hết sức quan trọng. Nhưng bây giờ những người này là một mình tư dục, cư nhiên cấu kết ngoại nhân để khi phụ người trong nhà. Vậy ra Huyền Thịnh các chủ hạn, cho là ta không dám động tới ngươi môn, không động đẩy các ngươi. Ngây thơ, mơ tưởng, Kim Thánh Kiệt chợt nhảy dựng lên, ngón tay Huyền Thịnh các chủ. Một bộ hồn hển bộ dáng, thật muốn bị trục xuất đan đạo thành. Đó đúng là trong đời rửa không sạch sỉ nhục, đi tới chỗ nào đều phải bị người chê cười. Trọng yếu hơn là, một cái tại đan các trong không có đất lập thân luyện dược sư. Ai còn đi quan tâm, luyện dược sư địa vị cao. Đó là ý có đan các làm chỗ dựa vững chắc, bằng không nói, mấy người đỏ mắt phía dưới. Thậm chí trực tiếp đem luyện dược sư nhốt lại cả ngày lẫn đêm luyện dược cũng không phải là không có. Ôm loại ý nghĩ này thế lực lớn cũng không phải là một cái hai cái. Huyền Thịnh các chủ không để ý đến. Chỉ là nhìn về phía Hiên Giật Dược Vương đám người. Nói, Hiên Giật Dược Vương, người từ hôm nay trở đi. Lại lần nữa trở thành ta đan đạo thành phó các chủ. Chuyện này. Cùng nơi đây sự tình, ta sẽ trước tiên thông báo thượng cấp đan các, ta Huyền Thịnh ngược lại muốn nhìn một chút, ở nơi này nho nhỏ Bắc Thiên vực đan các, ai còn có thể đi phen lão phu chàng tử không thành. Các ngươi nếu là không phục, đại khái lên trên cấp đan các trách cứ, ta cũng không tin, ta đường đường Bắc Thiên vực đan các chủ, còn chỉ không được mấy người các ngươi. Trên mặt hắn đầy nghiêm xương, lên mặt nạt người, có một loại nói không nên lời khí phách, ai nói nơi khác chỉ biết luyện đan, mọi người đều bị Huyền Thịnh các chủ khí thế sở đoạt. Chỉ cảm thấy trong lòng sao động, da đầu đều là tê dại, Huyền Thịnh các chủ thật là đại khí phách, hai gã phó các chủ, hơn 20 tên dược vương trưởng lão, nói không cần là không cần. Phải biết rằng toàn bộ đan các, cũng liền hơn 10 vị dược vương trưởng lão mà thôi. Lần này, trực tiếp chém đứt đan các 1/3 dược vương trưởng lão. Người bình thường nào có như vậy dũng khí? Chúng ta ủng hộ các chủ đại nhân, mấy cái phó các chủ mà thôi. Cho là mình dưới trướng có vài người, liền có thể nghịch thiên. Hoàng Phủ Nam cười nhạt. Hắn là như vậy theo vũ vực đan các xuống. Thật muốn đánh lên kiện cáo. Khang Hữu Minh đám người làm sao có thể đánh thắng được. Bọn họ tự cho là lôi kéo một ít dược vương. Liền có thể bức vua thoái vị sao. Vẫn là quá mức ngây thơ. Chúng ta ủng hộ các chủ đại nhân. Nơi khác dược vương trưởng lão tâm thần sao động phía dưới. Cũng là đều phụ hỏa. Trong vẫn là có một chút là. Là bởi vì sợ hãi tại Huyền Thịnh các chủ uy nghiêm. Nhưng còn có một bộ phận lớn người. Là không quen nhìn Khang Hữu Minh bọn họ sở tác sở vi. đối đầu kẻ địch mạnh, lại ăn cây táo, rào cây sung, đối Tần Trần như thế cái thiên tài Dược Vương, càng là xuất một chút chèn ép, nói không giữ lời, nếu thật là bị người như vậy trưởng khống Đan Đạo Thành. Đan Đạo Thành sau này còn có cái gì tương lai đáng nói? Nghe được mọi người hét lớn, quần chúng vây xem chỉ cảm thấy khóe miệng co lại mãnh liệt. Có chút không dám tin tưởng. Hai gã phó các chủ cùng hơn 20 tên Dược Vương trưởng lão cư nhiên ngay mấy lời như vậy ở giữa bị khai trừ. Quả thực như là chuyện trẻ con. Cút, Huyền Thịnh các chủ ngón tay Kim Thánh Kiệt đám người. Lần này hắn là động chân nổ. Lại dám đem chủ ý đánh tới trên người mình. Để cho lão đầu triệt để bảo. Ngươi không thể trục xuất chúng ta. Ta chính là Đan các phó các chủ. Kim Thánh Kiệt sắc mặt tái nhợt, lớn tiếng gọi nói, chấm, ngươi này là công báo tư thù, ta không phục, không phục, không phục, không phục thì thế nào? Huyền Thịnh các chủ diễu cợt nói, bản các chủ liền là công báo tư thù thì thế nào? Ngươi có gan phải đi vũ vực Đan các kêu oan đi. Ngươi nếu có thể thành công, ta coi trọng ngươi một chút. Nơi khác liên tục hai cái hỏi lại, để cho Kim Thánh Kiệt yên lặng, khí sắc trắng bệch đến kinh người. Huyền Thịnh các chủ chính là theo vũ vực Đan các hạ phóng. Mặc dù nói là bị hạ phóng, nhưng ở thượng cấp Đan các trong, khẳng định có không ít quan hệ. Chỉ bằng mấy người bọn hắn liền vũ vực đều không đi qua người. Cũng muốn tại vũ vực Đan các lật đổ Huyền Thịnh các chủ. Điều này sao có thể? Huống chi bọn họ cách làm thật có chút không chỗ nói. Huyền Thịnh các chủ, người nghĩ đùa giỡn uy phong. Đóng cửa lại tùy ý đi đùa giỡn. Không ai sẽ nói cái gì. Hiện tại, chúng ta thảo luận là người này sự tình. Người này chính là ta chấp pháp điện tội phạm quan trọng. Nếu là điều tra rõ chân tướng, ta chấp pháp điện tất nhiên sẽ thượng thư Đan các. Đòi lại một cái công đạo. Huyết cô Võ Hoàng ngắt lời. Huyết cô Võ Hoàng cùng Khang Hữu Minh cùng với Kim Thánh Kiệt thầm kín có giao dịch. Nơi khác Huyết cô Võ Hoàng sẽ toàn lực ủng hộ hai người bọn họ trở thành Đan Đạo Thành các chủ. Mà để báo đáp lại, Đan Đạo Thành hàng năm muốn miễn phí hoặc là vô cùng giá ưu đãi dành cho hắn và dưới trướng hắn nhiều đan dược. Từ lúc trở thành chấp pháp điện người, Huyết cô Võ Hoàng cũng không muốn cứ như vậy tầm thường xuống. Mà là có lớn hơn nữa trả thù. Ta Đan các xử lý sự tình. Đến lượt ngươi cửa ra. Cho lão phu cút. Huyền Thịnh các chủ quát lên. Hắn là thật động sát ý. Chỉ cần Huyết cô Võ Hoàng còn dám lời thừa một câu. Dù cho đem thiên chọc. Cũng muốn cường thế xuất thủ. Đem trục xuất. Tần Trần kích động trong lòng. Nguyên lai Huyền Thịnh các chủ lại còn có như thế khí phách một mặt. Mặc dù đối phương cùng mình là lợi dụng lẫn nhau. Nhưng ở vào thời điểm này. Có thể như vậy đẩy bản thân. Mặc kệ đối phương ôm là cái gì xem. Đều đáng ra kết giao. Ngươi. Huyết cô Võ Hoàng tức giận. Trên thân sát ý bao phủ. Làm nhục như vậy. Nơi khác làm sao có thể nhẫn. Lần này là muốn động thủ được động. Không muốn động thủ cũng phải động. Song phương đối chọi gay gắt. Nhất thời dương cung bạt kiếm. Tùy thời đều có thể xuất thủ. Bầu không khí ngưng kết làm người ta hít thở không thông. Đột ngột, Tần Trần thần sắc cả kinh. Bỗng dưng ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn bầu trời xa xa. Ngay sau đó, trên sân mọi người cũng đều ngẩng đầu. Chỉ thấy nơi xa chân trời. Một mảnh tiên mây cuồn cuộn. Ùng ùng, này tiên mây cuồn cuộn, trong có đồ vật khổng lồ chìm nổi. Đúng là một chiếc so với Huyết cô Võ Hoàng áp chế chiến hạm càng to lớn và mênh mông chiến hạm hàng lâm. Một tiếng ầm vang, chiến hạm bắn ra chói mắt hào quang. Tại Đan Đạo Thành bầu trời hàng lâm, thân hạm trên, đao kiếm ký hiệu đặc biệt rõ ràng. Kim quang lập lòe, đúng là chấp pháp điện đình cấp chiến hạm. Tất cả mọi người kinh hãi. Lúc này, chấp pháp điện lại có một cái đáng sợ hơn chiến hạm tới trước. Này đến là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là chấp pháp điện nhận được tin tức? Muốn tới trấn áp đan đạo thành sao? Trong lúc nhất thời trên sân bầu không khí đặc biệt ngưng kết. Cách Trương.